Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 78 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết chương 8 mang tựa đề Công sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình đến tập cuối của cuốn tiểu thuyết này, một cuốn tiểu thuyết cực kỳ là hay và hấp dẫn. Quý khán thính giả biết những cuốn tiểu thuyết chương 8 nào hay có thể giới thiệu với Thanh Bình nhé. Tại vì để tìm được một cuốn tiểu thuyết hay và hấp dẫn cực kỳ là khó. Quý khán thính giả cũng đừng quên để lại comment cảm xúc về các nhân vật và cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập cuối. Người thông minh nhất, chạy thoát nhanh nhất lại chính là Từ Đồng Lôi. Hắn bị trúng một phát đạn vào mông, chỉ là vết xước cắn đang chịu đau, trèo lên tường bằng cách đạp lên đống rác rưởi trên tường. Vừa lên tới đỉnh tường, phóng mắt nhìn xa ra, hắn liền choáng váng. Xung quanh khu nhà máy làm trung tâm, ánh đèn đỏ xanh của cảnh sát nhấp nháy khắp nơi. Không biết có bao nhiêu xe cảnh sát từ lúc nào đã bao vây chặt nơi này. Mẹ ơi, hôm nay lão tử hết đời rồi. Á! Cảm thán vừa dứt, tiếng nghe thất thanh vang lên. Cảnh sát phục kích dưới chân tường ngay lập tức túm lấy hắn kéo xuống, ghi cổ, bịt miệng, còng tay ra sau lưng. Hắn hoảng sợ nhìn thấy những người mặc bộ đồ đen nhanh nhẹn như khỉ. Chồng người lên nhau, chụp mặt đang treo qua tường, tiếng súng đoang đoang liên tục không dứt. Lúc này, 23 giờ 10 phút, hành động tại 5 địa điểm, Hậu Tập, An Dương, Tô Hàng, Thái Châu và Tam Thủy đồng loạt được phát động. Lộ đình số 3 báo cáo, chúng tôi nghe thấy tiếng đấu súng, bắn nhau rất dữ. Tôi là lộ đình số 4, xin được tham chiến. Lộ đình số 5 đã phong tỏa đường đi, chỗ chúng tôi đang nghe được tiếng súng. Từ khi hành động bắt đầu, tiếng báo cáo trong bộ đàm không ngừng vang lên, nhưng tổ chuyên án không kịp trả lời, ánh mắt chăm chú dõi theo các màn hình video thu lại từ thiết bị gắn trên búa của đội đột kích. Hai chiếc xe bồn trở thành lá chắn tự nhiên cho đối phương, nòng súng dựa vào chướng ngại vật nhả đạn liên tục. Hai, ba họng súng, độ chính xác kinh ngạc. Có một phát súng bắn trúng trực tiếp vào một thành viên đội đột kích. Ống kính ngửa lên toàn màu đen, đó là đội viên bị lực giật của viên đạn đánh ngã ra sau, khiến những người có mặt tại chỗ không khỏi thót tim. Cuộc tấn công bất ngờ mang tính áp đảo, nhưng không ngờ hỏa lực của đối phương lại mạnh mẽ đến vậy, không diễn ra nhanh gọn như dự đoán ban đầu. Tay của cảnh giám ma siết chặt, hơi đun đun khi nhắc nhở. Thông báo phía trước, tuyệt đối đừng để đối phương có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Nhưng lúc này, dù có thông báo gì cũng đã muộn, ba nòng súng thỉnh thoảng lại bắn ra từ phía cửa chính, hai đội đột kích bị áp chế ở khu vực đầu xe. Đúng lúc đó, một tiếng ầm vang lên, một quả lựu đạn phát nổ, cả tổ chuyên án đồng loạt biến sắc. Mức độ chống trả ngoan cố của nhóm người này vượt xa tưởng tượng. Để tôi nói chuyện. Thân lệnh thần đứng dậy, nét mặt có phần dữ tợn, cầm lấy thiết bị liên lạc do Lâm Kỳ Chiêu đưa tới, hít một hơi thật sâu và nói. Biệt danh của các anh là Lôi Đình, ý nghĩa chính là đừng bận tâm điều gì cả. Hẹp lộ tương phùng, ai tàn nhẫn là thắng, cá có thể chết, lưới không thể đách. Đảng ái dân đang ẩn đập dưới bánh xe nghe thấy nhổ phẹt một bãi nước bọt đổ gằn giọng. Yểm hộ tôi. Từ hướng 7 giờ, 13 giờ, hai khẩu tiểu liên đồng loạt khai hỏa để áp chế hỏa lực, tận dụng khoảnh khắc đối phương tạm ngừng. Đảng ái dân áp sát vào thân xe lao vút đi. Khi tiến gần đến cửa giường, hắn tung người nhảy lên, lăn một vòng rồi dán người vào cạnh cửa. Đoàng, một phát súng bắn trúng người bên trong thùng chứa. Tiếng hét thảm thiết vang lên từ chỗ kẻ đang đổ súng. Đồng đội phối hợp ngay lập tức ném vào đó một quả đạn sáng. Hắn nhắm mắt lại trong chớp mắt, rồi lăn nhanh một vòng, lao vào trong xưởng. Liên tiếp vài phát súng nữa vang lên, áp chế được hai điểm hỏa lực. Đột phá nhanh chóng. Lực lượng đột kích tấn công tức tốc kiểm soát cửa, phong tỏa xe. Họng súng chứa thẳng vào những nghi phạm đang ẩn nấp trong thùng chứa chất lỏng và dưới gầm xe. Những kẻ đó hoảng sợ giơ cao hai tay, đồng loạt hét lên xin tha mạng. Lúc này, đội đột kích từ phía sau đã tiến vào sân, mang theo cửa sau xông tới. Đạn sáng lóe lên, bốn cảnh sát đặc nhiệm lao vào, trong tay lăm lăm súng. Nhưng không ngờ ngay lúc đó, đèn vụt tắt, cả sườn tối đen như mực, không thấy gì nữa. Đoang đoang, hai phát súng bắn trúng vào bộ phận của máy in, ngay gần vị trí của các đội viên đột kích. Bốn người lập tức hạ thấp người, né tránh và không dám nhúc nhích. Hành động bắt giữ luôn ẩn chứa những điều không thể đoán trước được ngay trong mỗi giây tiếp theo, tuyệt đối không thể ào ạt xông lên, đặc biệt là trong môi trường phức tạp như thế này. bất kỳ vật cản nào cũng có thể trở thành điểm tựa để bắn. Trong bóng tối, các đội viên đột kích lập tức bị sa vào thế khó. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả đồng loạt tắt đèn pin. Trong môi trường như thế này, ánh sáng chẳng khác gì biến mình thành mục tiêu rõ ràng cho đối phương nhắm bắn. Trong khoảnh khắc do dự, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Nhóm ba người hướng 9:15 của các anh. Đảng ái dân nghe thấy hô. Nghe cậu ấy chỉ huy. Một đội viên đặc nhiệm hơi suy nghĩ giây lát rồi làm theo lời nói. Một loạt đạn tạch tạch vang lên kèm theo vài tiếng hét thảm thiết. Một tay súng đang ẩn nấp trên bục cao đã bị ngã xuống. Còn mẹ nó, quả nhiên là mày. Có người chửi bắn về phía Mộc Trần. Hướng 6 giờ. Đảng ái dân quát lên. Tạch tạch tạch. Một loạt đạn nữa được bắn ra. Trong bóng tối, một giọng nói hoảng sợ vang lên. Đầu hàng, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa. Đảng ái dân nhận ra khi này là giọng của Mộc Trần. Trong lòng mừng rỡ khôn xiết, hắn bò từ góc cửa, men theo tường hướng thẳng về phía Mộc Trần. Công tắc đèn ở hướng 9:15, vẫn còn một tên đang trốn. Giọng của Mộc Trần lại vang lên. Đoang, một quả súng từ trong bóng tối nhắm về phía tiếng nói vang lên. Đảng ái dân lập tức nhả liên tiếp hai phát súng về phía ánh lửa lóe ra sau máy móc áp chế hỏa lực. Hắn đứng dậy vừa chạy vừa hét lớn. 9:15 bật đèn. Súng tiểu liên tiếp tục áp chế hỏa lực, một bên bật đèn pin chiến thuật để tìm nguồn sáng. Đảng ái dân vội vã lao về phía Mộc Trần. Hắn lần theo hướng đó, nằm sấp xuống đất chiếu đèn pin. Khi nhìn thấy Mộc Trần, tim hắn đau thắt lại, suýt nữa thì rơi nước mắt. Toàn thân Mộc Trần lấm lem máu me, mặt mũi bầm dập, đang run rẩy trốn sau đống thùng mực in. Đặng Ái Dân ôm chầm lấy y, lo lắng hỏi. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc. Tách, đèn bật sáng. Mộc Trần từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Đặng Ái Dân thều thào nói. Ngốc đản, còn mẹ nó, tôi bị anh hại thảm rồi. May quá, còn mẹ nó chứ, mạng cậu thật lớn. Đặng Ái Dân cười to. Cậu phải làm cảnh sát mới đúng, cậu hơn tôi nhiều. Đảng ái dân dìu Mộc Trần đứng dậy. Mộc Trần cố gắng đứng thẳng nhưng lại loạng choạng ngã rúi rủi. Có thể thấy y bị thương không hề nhẹ, phần lớn là những vết đánh đập. Đảng ái dân nghiến răng ken két nói. Còn một tên nữa, lôi hắn ra đây, sống chết mặc kệ. Lúc này trận chiến đã gần đến hồi kết. Những gầy ẩn nấp trong thùng chứa chất lỏng ôm đầu bước ra. Những tên núp dưới gầm xe run rẩy bò ra ngoài. Dọc theo thân xe, một hàng người ngồi xổm xếp thành hàng. Lực lượng đặc cảnh toàn thân trang bị vũ khí đang lùng sục khắp xưởng rộng hàng trăm mét vuông để bắt giữ tên còn lại vẫn đang lẩn trốn. Ở cửa, một tên nằm đó đã bị tiêu diệt. Mộc Trần nhận ra chính là Yêu Tử. Bên cạnh tay hắn vẫn còn một thỏi vàng chưa kịp nhét vào túi. Tạch tạch, vài tiếng súng tiểu liên điểm xạ nữa vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Mộc Trần. Y quay đầu lại, Đặng Ái Dân đỡ y nói. Hôm nay có đến mấy trăm cảnh sát đến đây, dù hắn có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Tất cả đã cùng hành động. An Dương, Đại Châu còn có Tam Thị nữa. Vậy thì chúc mừng anh rồi, Ngốc Đản sắp được thăng chức và tăng lương rồi đấy. Mộc Trần nói với giọng điệu nhạt nhẽo, trong lời nói dường như ẩn chứa sự mỉa mai. Hà hà, cậu cũng biết mà, tôi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng nên chẳng có khái niệm gì về vị trí hay thu nhập đâu. Đặng Ái Dân ngượng ngùng đáp. Nói mà không thật lòng, mẹ nó, tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, vậy mà anh lại lôi tôi về thế này. Còn nữa, tôi đã báo cho các anh, chỗ này đáng lẽ có thể đột kích từ sớm, vậy mà mấy người cứ để tôi chịu đựng suốt thời gian qua. Mộc Trần tức giận nói, bước đi khập khiễng. Đặng Ái Dân thở dài nặng nề, không nói gì. Tổ chuyên án vì cân nhắc đại cục, chắc chắn phải dồn hết công sức vào một trận cuối cùng này, chỉ khổ cho nội tuyến. Hắn không có cách nào báo biện, bố nhảy lên vai Mộc Trần an ủi. Không phải là không sao rồi, nếu bực thì cứ mắng tôi đi. Trời anh thì được cái chó gì chứ, tôi sớm biết kết quả thế này, các người vốn không còn người như tôi là người mình, mẹ nó. Thì cậu vẫn khỏe mạnh đấy thôi, sau này cậu là anh hùng rồi, tôi vì cậu mà cảm thấy vinh dự. Mộc Trần lườm một cái, hậm hực giương con rướm về phía tên ngốc đàn mặt dày đó. Đồ chó chết. Đặng Ái Dân kỳ hi hi hết sức vô tâm. Tạch tạch tạch, một loạt đạn điểm xạ lại vang lên, xen lẫn tiếng quát tháo, không được động đậy. Bên ngoài, đoàn xe cảnh sát đã bao vây, bắt đầu áp giải các nghi phạm đi. Hai nhóm đặc cảnh đang lùng bắt, trong đó Tư Kiện chạy trước nhất. Tên nghi phạm khét tiếng này liên tiếp nổ súng, nhưng khi súng hết đạn, một nhóm người nhanh chóng tản ra bao vây hắn. Ném súng ra đây! Từ Kiện vừa hét lớn, vừa nhắm vào tên nghi phạm đang ẩn nấp sau một máy tiện bắn một phát. Viên đạn ghim xuống đất, rõ ràng chỉ mang tính đe dọa. Bịch, ném ra rồi, là một khẩu súng lục. Vòng vây dần dần khép chặt lại. Tên phỉ tặc bị thương này có đúng người núp sau máy tiện. Có người nhìn thấy hắn từ phía bên cạnh, trên người đã trúng đạn, máu loang đầy mực. Ngón tay đang siết chặt cò súng của hắn dần buông lỏng ra. Dù có ngoan cố chống trả đến đâu, vào lúc này cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Vòng vây dần dần khép lại. Từ Kiện nhìn đó, đó là một người nam tử trung niên, trên mặt có sẹo, người dính đầy máu, nhưng nét mặt vẫn dữ tợn như cũ. Kiểu người này e rằng sẽ thuộc dạng chống trả đến cùng, không bao giờ đầu hàng. Từ Kiện linh cảm không lành, giơ súng lên và hét lớn. Giơ tay lên, để tôi nhìn thấy tay của anh. Tên đó từ từ giơ tay lên, nhưng tay vẫn co lại. Khi giơ đến nửa chừng, trên khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười quái dị, mép cong lên, nói với giọng mỉa mai. Một kẻ đã đi vào đường cùng như tao, liệu có đầu hàng không, đồ ngu? Đoang đoang đoang, nhiều phát súng liên tiếp nhắm thẳng vào tên phỉ tặc hung hãn. Từ Kiện hét lên đầy kinh hoàng. Nằm xuống, xung quanh có bom. Rắc một tiếng, từ tay tên ác đồ buông thõng một chiếc điều khiển từ xa rơi ra. Âm, quả bom buộc dưới xe bồn phát nổ, một cột lửa bùng lên hướng thẳng về phía Đặng Ái Dân và Mộc Trần. Hai người họ lúc này đang đứng gần cửa nhất, thân bồn bị nổ tung vọt lên cao hàng mét. Từ Kiện kinh hoàng nhìn thấy Đặng Ái Dân và Mộc Trần lưng quay về phía điểm nổ, cả hai bị sức ép của vụ nổ đẩy bay ra xa. Chỉ trong nháy mắt, nửa sườn đã bị phá hủy hoàn toàn. Tiếng còi báo động, tiếng hét cảnh sát ao tới, người thì dập lửa, người thì đào bới tìm người bị nạn. Hiện trường vừa được kiểm soát lại rơi vào cảnh hỗn loạn. Khi quả bom phát nổ, tất cả các cảnh sát trong tổ chuyên án đồng loạt đứng bật dậy vì kinh hãi. Sóng xung kích khiến âm thanh và hình ảnh gần như bị gián đoạn hoàn toàn. Trên màn hình chỉ còn lại một khung cảnh im lặng. Phải hơn 10 giây sau, mọi thứ mới dần khôi phục. Trong bộ đàm hỗn loạn tiếng gọi nhau, điểm chỉ huy đột kích tập trung vào Đặng Ái Dân, nhưng hắn lại là người đứng gần điểm nổ nhất. Lâm Kỳ Chiêu cầm thiết bị liên lạc hét lớn. Tình hình thế nào? Tình hình ra sao? Số 0, số 1. Tôi là số 2, bom nổ ở khu vực thùng dầu, đội đột kích bị mắc kẹt trong xưởng, hiện một nửa xưởng đã sập, chúng tôi đang dập lửa. Khi trực báo cáo. Tình hình thương vong ra sao? Không biết, bọn họ bị chôn vùi phía dưới rồi. Mau lên, tổ chức cứu giúp. Bọn họ ở cách xa hàng ngàn dặm, dù có lo lắng đến cháy ruột gan cũng chẳng thể làm gì được. Có 6 điểm thu hình trên màn hình đã chuyển sang đen, điều đó có nghĩa là 6 người đã bị mắc kẹt trong xưởng sau vụ nổ. Lâm Kỳ Chiêu hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch, ngón tay cầm thiết bị liên lạc đu lên không ngừng. Lúc này, một bàn tay khẽ đưa lên vỗ nhẹ vai hắn. Lâm Kỳ Chiêu giật mình quay lại, nhìn thấy Thân Lệnh Thần. Thân Lệnh Thần ra hiệu cho hắn cần phải giữ bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ngón tay của lão thân chỉ về hướng thông tin tình hình hành động tại các địa điểm khác. Tại Đại Châu, nhóm người Tôn Đại Niên cầm đầu đã bị xóa sổ hoàn toàn. Một đội cảnh sát đang công khai áp giải Tôn Đại Niên rời đi, hắn bị còng tay đẩy lên xe. Cùng lúc đó, tại kho hàng mang tên hắn, một lượng lớn giấy bột nhập khẩu vừa được tìm thấy và thu giữ. Tại Hàng Châu, khách sạn Kim Tỏa, Qua Tìm và Đại Quỳnh Thiên bị cảnh sát áp giải đi điều tra. Hành động này đã gây xôn xao không ít. Khi họ bị đưa ra khỏi khách sạn, phía khách sạn còn mang theo bảo vệ để giao thiệp với cảnh sát. Dường như đã tức giận vì việc khách bị bắt giữ công khai như vậy, cho rằng hành động làm tổn hại đến hình ảnh của khách sạn. Nếu bình thường, cảnh sát cũng chú ý ảnh hưởng, hôm nay hình tượng đã không còn quan trọng nữa. Điều cần thiết là lột bỏ lớp mặt nạ đạo mạo để phơi bày sự thật ẩn sau đó. Các cuộc bắt giữ thẩm vấn đang được tiến hành theo cách quyết liệt nhất, mạnh mẽ phá tan mọi rào cản. Cùng thời điểm đó, tại Tam Thủy, Phan Thái Lệ và Quách Vĩ dẫn theo một đội cảnh sát phá cửa nhà Lý Ứng Tông. Họ thực hiện lệnh triệu tập hình sự kèm theo lệnh khám xét. Lý Ứng Tông bị khống chế, mặt tái nhợt như tro tàn. Trong ngôi nhà của người thợ già cấp 8 này, cảnh sát đã tìm thấy hàng chục bàn mẫu được vẽ tay, trải kín cả mặt bàn, từ các biểu tượng nhãn hiệu bị sao chép đến những tờ tiền giả, có tới hơn 10 loại khác nhau, tất cả đều là mẫu đã bị hủy bỏ. Đồng thời, họ còn thu giữ một máy ly tâm plasma cỡ nhỏ, một công cụ dùng để điều chỉnh màu sắc, có thể gọt mực in từ các tờ tiền và phân tích vi lượng để tạo ra chất thay thế. Những dữ liệu thí nghiệm mà người thợ già này ghi lại đã chiếm đầy mấy cuốn sổ lớn. Còn tại một sào huyệt khác ở An Dương, cuộc đột kích diễn ra tương đối thuận lợi, chỉ gặp phải một tên hung đồ có vũ khí là Khâu Quảng Hán. Hắn bị bắn, sau đó bị bắt sống, hiện đang ngồi co ro ở góc xưởng in tiền giả, hoảng sợ khó nhận toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Bên cạnh hắn chính là hiện trường vụ án, nơi vừa in ra mấy đống tiền giả. Chuỗi bằng chứng bao gồm việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và tiêu thụ vào thời điểm này đã được kết nối hoàn hảo với nhau. Khi nhìn thấy ngọn lửa tại điểm hành động ở trấn Hầu Tập bị dập tắt, hai cảnh sát trưởng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một điều chưa thể hoàn hảo, đó là tại tâm điểm của cơn bão này vẫn còn vài cảnh sát bị mắc kẹt trong xưởng đã sụp đổ, sinh tử chưa rõ. Không có sự hy sinh sẽ không có chiến thắng, thân lệnh thần chậm rãi nói, nét mặt nghiêm nghị. Mỗi thành quả đạt được bằng máu đổ đi luôn làm nhạt bớt niềm vui của chiến thắng. Chúng ta đánh giá sai thực lực của đối phương, Lâm Kỳ Chiêu nuối tiếc không thôi. Dù nơi đó có chôn đầy bom thì chúng ta cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi, thân lệnh thần nói. Lâm Kỳ Chiêu cảm thấy nhói đau trong lòng, cánh mũi co giật nhẹ, nghẹn ngào không nói nên lời. Tít tít tít, một đèn tín hiệu bật sáng kèm theo tiếng rè rè. Một kỹ thuật viên vui mừng hét lên, là đội đột kích số 4, họ vẫn còn sống. Lúc này không còn ai quan tâm đến nghi phạm hay tiến triển của vụ án nữa, tất cả đều hướng sự chú ý vào hiện trường cứu hộ. Nhìn những bóng người nhấp nhô tại hiện trường, nghe tiếng chỉ huy hỗn loạn, mỗi người đều cố gắng lắng tai để phân biệt những tin tức có thể là tin vui. Ở đây, bọn họ ở đây. Khi dự tấm bê tông đúc sẵn ra, đội cứu hộ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của đèn pin chiến thuật. Một tiếng hét vang lên, mọi người đều đổ xô về phía này. Trả lời đi, còn ai? Tôi, số 4. Tình hình thương vong? Không sao, đây là một khoảng trống hình tam giác, chúng tôi đang chồng người lên nhau. Cầm cự thêm một chút. Dùng tay bới, vai khiêng, rồi mang kích thủy lực tới. Đội cứu hộ cố gắng nâng một khối bê tông đổ xuống lên. Họ đào bới như thể đang moi khoai lang. Từng người được lôi ra ngoài. Điều kỳ diệu là những người sống sót hầu như không ai bị thương nặng. Người bị thương nặng nhất bị tấm bê tông đè gãy chân, hắn cũng là người cuối cùng được đưa ra. Từ kiện cáo kỉnh đại y tá đang kiểm tra vết thương cho hắn ta hỏi gấp. Tôi không sao, mấy chỉ đạo viên của chúng tôi đâu, anh ấy đâu rồi? Chỉ đạo gì? Chính là người dân đội. Á! Từ kiện đứng dậy, khi tỉnh táo lại, hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi ngọn lửa vừa được dập tắt, cũng chính là chỗ phát nổ ban nãy. Giờ đã bị san thành bình địa. Trong hoảng loạn, hắn chạy vội tới hiện trường, hét lớn hết cỡ. Chỉ đạo viên, mau, mau tới đây, vẫn còn người. Chỉ đạo viên của chúng tôi bị chôn vùi dưới này. Trong tiếng bộ đàm, tiếng chỉ huy vang lên và chiếc xe cảnh sát lao vào hiện trường. Đèn xe đồng loạt chiếu rọi lên đống đổ nát. Đội cứu hộ tất bật dùng tay chân để rời những khối bê tông. Ánh đèn pin lấp lóe qua các khe hở tìm kiếm dấu vết của người bị nạn. Nơi này, người ở đây. Không thể di chuyển được, có một thứ gì đó bằng sắt bị đổ, mắc kẹt ở đây rồi. Mang xe tới đây kéo đi. 1, 2, 3, kéo. Cả người và máy móc cùng hoạt động, kéo dần những mảnh vụn của máy móc bê tông đang đè chặt. Khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đống đổ nát hiện ra, Từ Kiện không kìm lòng được nữa, tay che miệng, không kìm được tiếng khóc. Một thanh rầm chữ Y dài hơn 10 phân đè lên chân đàn ái dân, khiến chân hắn đã bị biến dạng. Từ Kiện vừa khóc vừa dùng tay đào bới, hai bàn tay đẫm máu, liên tục hét lớn tên của chỉ đạo viên. Mau, mau, mau đưa người lên, phía dưới còn một người nữa. Các cảnh sát cứu hộ cẩn thận kéo thanh rầm đổ ngã lên. Hàng chục cánh tay tiếp sức đưa hai người đã khỏi hố đổ nát và đặt nằm xuống đất. Từ Kiện không cam lòng, vội kiểm tra mạch đập nhưng chỉ chạm vào một bàn tay đầy máu. Hắn áp tai vào ngực đàn ái dân nhưng không còn nghe thấy tiếng tim đập nữa. Trong đau đớn, hắn đấm mạnh xuống đất. Nước mắt tuôn như thác vỡ bờ, chảy không ngừng. Hắn giống như một con thú bị thương, cố gắng giật lấy khẩu súng, muốn bắn hết những nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong cơn kích động, hắn bị đồng đội ghi chặt, tước mất súng. Còn, người này còn thở, mau, mau đưa lên xe. Ở phía bên kia, một người khác bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh được đưa ra. Có đội viên nhận ra rằng đây chính là nội tuyến mà tổ chuyên án đã ra lệnh bảo vệ. Mười mấy cảnh sát xếp hàng, dùng tay làm cắn, khi người này lên xe và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện. Tôi là Chu Quân Ý, có ai trong đội tham gia điều tra của tỉnh An Huy ở hiện trường không? Tình hình của đảng ái dân thế nào rồi? Câu nói này vẫn lặp đi lặp lại trong bộ đàm. Từ Kiện vừa bị đồng đội tước súng và ghi chặt tại chỗ, đưa tay quệt nước mắt và hét lên trả lời vào bộ đàm. Chỉ đạo viên đã không còn nữa. Chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa. Hắn khóc nức nở, khóc không thành tiếng, nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay thô ráp lấm lem của mình vuốt lên khuôn mặt tĩnh lặng nhưng đã không còn sự sống của đảng ái dân. Dường như hắn đang chờ đợi chỉ đạo viên của mình bật dậy cơn lớn hoặc mắng nhức như mọi khi, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Tấm áo chống đạn dày cũng không thể ngăn được lực tác động từ vụ nổ. Phía sau cổ đảng ái dân bị rách toạc một vết lớn, máu từ đó chảy đến giọt cuối cùng. Toàn thể cảnh sát tại hiện trường đều nghiêm trang cởi mũ cảnh sát, dành một phút mặc niệm kinh lễ với người đồng nghiệp đã hy sinh. Tại tổ chuyên án ở cách xa hàng ngàn dặm, từng người một lặng lẽ cởi mũ cảnh sát. Những nữ cảnh sát đã không kìm nén được nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đêm đó, băng nhóm tội phạm tình nghi sản xuất và buôn bán tiền giả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hậu Tập, An Dương, Tam Thủy, Đài Châu và Hàng Châu đã phối hợp hành động tại 5 địa điểm, bắt giữ tổng cộng 67 thành viên của băng nhóm. Các thành viên chủ chốt do Tôn Đại Niên, Từ Đồng Lôi, Qua Tỳ và Lý Ứng Tông cầm đầu đều bị bắt giữ, không một ai lọt lưới. Trong cuộc vây bắt căng thẳng nhất tại trấn Hậu Tập, ba tên tội phạm đã bị tiêu diệt tại chỗ. Bốn cảnh sát tham gia vụ án bị thương, trong đó có một người đã hy sinh. Khi kiểm tra lại video ghi hình từ camera gắn trên người của các thành viên trong đội đột kích Lô Đình, người ta tìm thấy một khung hình được chụp 2 giây trước khi vụ nổ xảy ra. Đó là hình ảnh đảng ái dân ôm lấy Lộ Tuyến, quay lưng về phía điểm nổ. Rồi sau đó, hắn bị hất tung lên bởi sức ép của vụ nổ, một mảnh kim loại đã ghim sâu vào cổ sau của hắn. Hy sinh, đó là huân chương cao quý nhất mà tín ngưỡng trao tặng cho những người theo đuổi nó. Nhưng chiếc huân chương này không đi kèm với hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, cũng không có di ngôn. Khi một bình minh vừa mới ló dạng, cả tiền tuyến lẫn hậu phương cùng nhìn thấy đống đổ nát ngổn ngang, những làn khói mỏng manh bay lên từ đống tro tàn và cả sắc đỏ thẫm của máu tươi, một cảnh tượng rùng rợn, đau thương đến nhói lòng. Ba ngày sau, một tin tức gây chấn động cả nước lan tràn trên các phương tiện truyền thông lớn. Các băng nhóm sản xuất và buôn bán tiền giả với nhiều ký hiệu như R7, DQ, TU đã bị xóa sổ. Cảnh sát tại 6 địa điểm gồm Đài Châu, Hàng Châu, Tế Ninh, An Dương đồng loạt hành động, bắt giữ 67 nghi phạm chính, đứng đầu là Tôn Đại Niên, Từ Đồng Lôi và Qua Tỷ. Số tiền giả thành phẩm và bán thành phẩm bị thu giữ có tổng mệnh giá lên tới 140 triệu nhân dân tệ. Hai tụ điểm sản xuất tiền giả quy mô lớn đã bị triệt phá. Đây là vụ án sản xuất và buôn bán tiền giả lớn nhất trong những năm gần đây trên toàn quốc. Trong tin tức gây chấn động này, những người tò mò đã đào bới ra một câu chuyện mang tính huyền thoại. Nhưng đó không phải là về viên cảnh sát đã hy sinh, cũng không phải về quá trình điều tra gian khổ, mà lại là về Lý Ứng Tông, người thợ chế bản bậc 8. Từ năm 18 tuổi, ông ta đã bắt đầu tiếp xúc với ngành in ấn. Chỉ với một con dao khắc, ông ta có thể tạo ra các mẫu thương hiệu phức tạp. Chỉ với một cây bút, ông ta vẽ được những mẫu tiền giả có độ chân thực cao hơn cả hình ảnh mô phỏng từ máy tính. Những bài báo liên tục ca ngợi cuộc đời đầy kỳ tích của ông ta, thậm chí còn lấn át cả hình ảnh của những người thực thi pháp luật vừa hoàn thành nhiệm vụ. Truyền thông thì chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, dư luận thì không có định hướng. Thanh Lận Thần ném mạnh một tờ báo lên bàn, tức giận mắng. Tên Lý Ứng Tông này khai báo nhanh, tin tức truyền thông còn nhanh hơn. Còn những kẻ đứng ngoài quan sát thì lại vô tri, phần lớn sự chú ý của họ đều đổ dồn vào những câu chuyện đầy màu sắc ly kỳ. Có lẽ sẽ còn một tin tức nữa, khá thú vị đấy. Lâm Kỳ Chiêu xoay chiếc máy tính qua, mở một bài báo bằng tiếng Anh, nói về vụ án giết người tại một quốc gia ở Đông Nam Á. Một người gốc Hoa đã bị bắn chết tại nhà riêng. Thân lệnh thần không biết tiếng Anh, nhưng dựa vào trực giác, hắn buột miệng nói. Là Tôn Vĩnh phải không? Đúng vậy, báo cáo nói rằng, vụ án xảy ra vào tối qua, nam nhân này bị bắn chết tại nhà vì 4 phát đạn, nghi phạm đang bị truy bắt. Lâm Kỳ Chiêu cười mỉa mai. Năm nay còn học đòi quan liêu hơn cả chúng ta, nhưng tên tội phạm chính này sẽ mãi mãi không thể ra tòa rồi. Đây là kết quả tốt nhất cho hắn rồi. Những băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp ở nước ngoài đâu dễ tha cho một tên tay chân thất bại như hắn. Hừ, tiếc thật. Thân lệnh thần thở dài. Vô số tiếng thở dài khiến tâm trạng cả hai cùng trùng xuống. Nghĩ lại vài tháng trước, khi vụ án này còn chưa lộ diện, thậm chí khái niệm về tiền giả, cơ chế in ấn còn chưa được đề cập tới, thì vị chỉ đạo viên đảng ấy đã dốc hết sức để đào bới, quyết tìm ra manh mối, dù phải đào bao thước đất cũng phải tìm ra. Nhưng hôm nay, Khi mọi sự đã rõ ràng thì người ấy đã mãi mãi cách biệt âm dương. Lâm Kỳ Chiêu không nói gì, chỉ im lặng. Dù vụ án đã được phá giải một cách nhanh chóng và áp đảo, điều đó cũng không thể thay thế nổi niềm thương tiếc dành cho người đã khuất. Trong phòng cứ thế im lặng rất lâu, chẳng ai muốn nói gì cả. Không biết qua bao lâu, Thất Lệnh Thần lên tiếng trước. Lễ truy điệu bao giờ bắt đầu? Ngày kia. Chúng ta cùng đi thăm anh ấy đi. Lâm Kỳ Chiêu vâng một tiếng, còn có thể nói gì được nữa. Hồ sơ vụ án này cứ giao cho đồng chí ở cục điều tra kinh tế cấp trên xử lý đi. Miếng bánh này có lẽ quá lớn, chúng ta không thể đảm đương nổi đâu. Khi báo cáo tình hình, đưa đồng chí ở tỉnh An Huy lên phía trước. Việc của anh ấy nhờ người nào đó chỉnh sửa lại trong mượt mà, viết một bài đàng hoàng để gửi lên trên. Thân lệnh thần lúc này chủ động gánh lấy mọi việc, dặn dò Lâm Kỳ Chiêu. Chuyện đã xong rồi, nhưng bây giờ càng không thể để xảy ra sai sót. Lâm Kỳ Chiêu vâng tiếng nữa. Trong phòng lại tiếp tục im lặng kéo dài cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Kỳ Chiêu đưa tay lau mắt, hít thở sâu mấy hơi chỉnh lại trong phục cảnh sát, rồi đứng dậy mở cửa. Hóa ra là Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh đến, liền mời hai người vào. Vừa lúc hai người họ nhìn thấy Thân Lệnh Thần cúi mặt, tay che mắt, cả hai đều biết ý không nói gì. Một lát sau, Thân Lệnh Thần ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì vậy? Quan Nghị Thanh định nói, nhưng giọng bỗng nghẹn lại. Quách Vĩ vừa lau nước mắt vừa nói. Thân thế của chính ủy đảng thật đáng thương. Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, từng bị bắt cóc và bán đi. Sau đó sống vài năm trong trại phúc lợi, rồi được một cảnh sát già nhận nuôi. 18 tuổi đã làm nằm vùng, liên tục làm suốt 10 năm mới trở về đội. Tổ chức vừa mới giới thiệu đối tượng cho anh ấy, thậm chí còn chưa kịp lập gia đình thì đã ra đi như vậy rồi. Không ngờ còn có chuyện này. Lâm Kỳ Chiêu ngây ra. Đối tượng là... Chính là khoa trưởng Phan, từng đến chỗ chúng ta. Khi nghe tin, cô ấy đã ngất xỉu tại chỗ. Quách Vĩ vừa lau khô nước mắt nhưng lại bật khóc tiếp, nói đứt quãng. Tôi nghe khoa trưởng Phan kể, những năm qua anh ấy vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Khi thu dọn di vật của anh ấy, ngoài một đống huy chương ra, chẳng còn gì cả, ngay cả một lời chăn trối cũng không có. Lâm Kỳ Chiêu nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, khẽ nói. Cậu đã lầm rồi, thứ anh ấy đã để lại nhiều hơn thế. Lúc đó, khoảng cách giữa hai người họ đến điểm nổ chưa đến 10 mét. Với khả năng của chính ủy đảng, có thể anh ấy có cơ hội sống sót, nhưng Tiểu Mộc thì chắc chắn không. Vậy mà bây giờ, Tiểu Mộc vẫn bình an vô sự. Anh ấy nhiều đó hơn chúng ta về danh dự, lời hứa và nhân phẩm. Những gì anh ấy để lại còn nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Đừng buồn nữa, hai ngày sau chúng ta cùng đến tiễn anh ấy. Thân lệnh thần an ủi. Quách Phí nghẹn ngào gật đầu. Bên này, Quan Dị Thanh lại quên mất mình định nói gì, khi được Thân lệnh thần nhắc nhở mới nhớ ra, nói. Tôn Thanh Hoa và Quản Hướng Đông vẫn còn đang bị hạn chế tự do, bây giờ chuyện xong rồi. Ồ, tôi quên khuấy mất việc này, mau thả họ ra đi. Còn chuyện của Đại Quỳnh thì... Quan Dị Thanh ngập ngừng. Cô đất ai nấy ở chuyện này, khi đó chuyện gia đình Đại Quỳnh Thiên có vấn đề, gần như ngày nào cũng gọi điện cho cô. Cô lại không thể ở bên cạnh an ủi bạn mình. Cô cứ nghĩ nếu ngày đó mình dành nhiều thời gian hơn cho Đại Quỳnh Thi, có lẽ mọi chuyện không đến nỗi này. Dù cô biết mình không nên nghĩ thế, nhưng không kìm được áy náy. Thôi, để tôi làm cho. Lâm Kỳ Chiêu vừa nói vừa ký tên giấy tờ Quan Nghị Thanh đưa tới. Nghĩ lại dường như vẫn chưa ổn, hắn quyết định tự mình đi xử lý. Nơi giam giữ không xa, khi hai người được thả ra thì đã có vẻ tiêu tụy nhếch nhác. Lâm Kỳ Chiêu và Thân lệnh thần liên tục xin lỗi. Quản Hướng Đông còn có thể chấp nhận, nhưng Tôn Thanh Hoa thì không chịu nổi. Hắn lớn tiếng chửi bới, vỗ đùi hỏi thăm nữ giới trong nhà tất cả của mọi người, đòi một lời giải thích. Đối phó với hạng người ngang ngược như vậy, cách của Thân lệnh thần rất trực tiếp. Hắn thẳng tay tát búp một phát và hét lên. Cậu chơi gì? Giam các người là để bảo vệ đấy, có biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện lớn thế nào không? Mẹ nó chứ, ông dám đánh tôi sẽ kiện ông ra tòa, biết tôi là ai không? Tôn Thanh Hoa hét lên, định xông vào gây sự. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt người khác, nhận ra tình thế không ổn, hắn ngập ngừng, giơ tay lên hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi xong rồi, Tiểu Mộc chết rồi phải không? Tôi biết mà, các người cứ để y đi chịu chết. Chuyện này chưa xong đâu, nếu huynh đệ của tôi chết, tôi sẽ phơi bày hết bộ mặt xấu xa của các người. Quản Hướng Đông liên tục kéo Tôn Thanh Hoa lại, nhưng hắn đùng đùng nổi giận. Tiểu Mộc không sao, chỉ bị thương nhẹ. Đồng chí Đảng Ái Dân đã hy sinh, anh ấy hy sinh để bảo vệ Tiểu Mộc. Chi tiết họ sẽ nói cho các cậu biết, hãy trân trọng điều đó đi. Thanh Hoa, có lẽ còn nhiều điều khiến cậu sốc hơn nữa. Lâm Kỳ Chiêu lạnh lùng buông một câu, rồi quay người rời đi cùng Thân Lệnh Thần. Tôn Thanh Hoa nhảy dựng lên, hét to. Không thể nào, ai có thể hạ gục được ngốc đàn chứ? Không ai để ý đến hắn. Lâm Kỳ Chiêu và Thân Lệnh Thần vừa đi được một đoạn không xa, liền nghe thấy Tôn Thanh Hoa bắt đầu khóc gào. Ngốc ca, ngốc ca, xin lỗi anh, tôi không ngờ mọi chuyện lại bi thảm như vậy. Lúc anh đi tôi còn chửi anh nữa, hu hu. Nghe thấy hắn khóc, hai người kia thở dài. Còn tin xấu hơn, theo điều tra Đại Quỳnh Thi trước kia vì chữa bệnh cho cha, tham mô tiền của khách hàng, thiếu chút nữa bị tố cáo, do Tôn Thanh Hoa bỏ tiền giúp cô thoát thân. Qua tỷ khai, bọn họ đảm nhận nhiệm vụ rửa tiền cho Tôn Đại Niên qua thị trường chứng khoán. Chưa xác thực lời khai của hắn, Đại Quỳnh Thi nói cô không biết chuyện rửa tiền. Bất kể thế nào, dính vào vụ án lớn thế này thì đắc tội không nhỏ. Đợi khi xác định không liên quan cũng mất nhiều thời gian. Chỉ có thể than một câu, hồng nhan bạc mệnh thôi. Nghe nói Đại Quỳnh Thi từng là người tình trong bụng của Tiểu Mộc. Lâm Kỳ Chiêu chợt nói. Giờ không phải nữa, cậu ấy niết bàn rồi. Thân Lệnh Thần chậm rãi nói. Hắn dừng bước, suy nghĩ một chút nhưng không hỏi thêm gì nữa. Đúng rồi, người sống sót đó đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Một tuần sau, Quan Nghị Thanh vội vã lần thứ hai đến bệnh viện Vũ Cảnh số 3. Cô cố ý cởi bỏ bộ cảnh phục, thay vào đó là một bộ quần áo bình thường. Khi bước vào khu điều trị nội trú, cô lại mở hộp trang điểm ra xem mặt mình mấy lần, lo sợ rằng trên gương mặt sẽ để lộ dù chỉ một chút cảm xúc buồn bã. Rốt cuộc vẫn không thể che giấu được. Các đồng nghiệp đứng dọc hai bên đường tiễn biệt ở Lư Châu, Phan Thái Lệ khóc đến mức như chết đi sống lại. Người hy sinh lại là người quen, những ai biết đó thân thế của Đảng Ái Dân đều không kìm được nước mắt. Những ngày này, điều nặng trĩu nhất trong lòng chính là việc này. Còn vụ án từng gây chấn động cả nước, giờ dường như nó không còn quá quan trọng nữa. Cô nhẹ nhàng bước qua hành lang, lòng mang cảm giác ngần ngại. Những ký ức vụn vặt từ khi quen biết nhau hiện lên trong từng bước chân như một thước phim tua ngược. Ban đầu, cô từng nghĩ y chỉ là một người khách qua đường, vội vã trong cuộc đời mình, không thể oán hận nhưng cũng chẳng thể yêu thương. Nhưng kỳ lạ thay, luôn có quá nhiều điều khiến cô bận tâm. Điều cô không thể ngồi ngoan chính là khi vừa trở về Thượng Hải, cô nhìn thấy Mộc Trần tỉnh táo, những ánh mắt vô hồn, trống rỗng, không còn chút linh khí nào, đờ đẫn như một xác sống, chẳng buồn để ý đến bất kỳ ai. Cô nhẹ nhàng bước đến cửa phòng bệnh, gõ nhẹ rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngập tràn ánh nắng, Mộc Trần đang nằm yên lặng, những vết bầm tím và thương tích do bị đánh đã gần như hồi phục, đầu đã cạo trọc giờ mọc lên những chồi tóc đen ngắn. Y cũng bị các mảnh vỡ từ vụ nổ tác động, nhưng chỉ bị thương ở chân và tay, không có gì nghiêm trọng. Trên cánh tay phải, nơi đã tháo băng, hình xăm đẹp thế trước kia giờ bị mất đi một nửa, trở thành một vết sẹo dữ tợn. Quan Nghị Thành đặt hoa quả lên tủ đầu giường, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn y. Khôi phục thế nào rồi? Mộc Trần liếc cô một cái, không nói gì. Quan Nghị Thành vẫn cố gợi chuyện. Trong lòng anh nhất định có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, vì sao cố tình làm ra vẻ lạnh lùng? Mộc Trần hơi hợt nói. Trong lòng cô đang rất đau buồn, vì sao cố gượng cười? Khá hơn rồi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi. Quan Nghị Thanh chuyên đề tài, lấy máy tính bảng từ trong túi ra, mở lên và chiếu một đoạn video, cảnh trong Hiểu Mai đang vui đùa cùng hai đứa con trai. Cô biết rằng có lẽ Tiểu Mộc quan tâm đến điều này. Cô nhẹ nhàng nói. Họ không biết gì cả, con tưởng rằng anh lại biến mất như mọi lần rồi. Cảm ơn, các cô cũng sẽ không để họ biết đâu, vốn dĩ tôi luôn là kẻ vô hình mà. Mộc Trần từ từ nằm xuống, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Anh còn muốn biết gì nữa không? Quan Nghị Thành tắt máy tính bảng hỏi. Có muốn biết về vụ án không? Tên cầm đầu chưa bị bắt Tôn Vĩnh đã bị bắn chết từ nước ngoài, trúng nhiều phát đạn. Vụ án này coi như đã kết thúc hoàn toàn, không sót một ai. Sau này anh có thể đường đường chính chính làm lại chính mình, hoặc là rời khỏi thành phố này. Điều tôi muốn biết là những gì cô không muốn nói với tôi. Cô ấy nói cho tôi biết đám tang của ngốc đàn có long trọng không? Mộc Trần hỏi. Câu hỏi này khiến Quan Nghị Thanh ngẩn người, Cô gật đầu một cách máy móc. Rất long trọng, hàng ngàn đồng nghiệp ở toàn thành phố Lưu Châu đã tiễn đưa. Mỗi lần đi qua một đồn công an, đều có đồng đội gia nhập vào hàng ngũ đỡ linh cữu. Mỗi lần đi qua một phân cục, mọi người đều xếp hàng để tiễn biệt anh ấy. Giọng cô dần trở nên nghẹn ngào. Tiểu Mộc, anh ấy đã ra đi. Anh ấy là một người hùng. Anh ấy hy sinh thân mình để cứu anh là vì muốn anh sống thật tốt, chứ không phải để anh suy sụp như thế này. Tôi biết, tôi biết. Mộc Trần lẩm bẩm nghẹn ngào. Vậy thì phải phấn chấn lên. Có rất nhiều người quan tâm tới anh. Chẳng lẽ anh muốn để họ đau lòng? Tôi biết, tôi biết. Nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Ngay trước lúc anh ấy chết, tôi vẫn đang mắng anh ấy, vẫn chê giễu anh ấy, vẫn châm biếm anh ấy, vẫn trách móc anh ấy. Rồi anh ấy cứ thế ra đi, tôi thậm chí còn chưa kịp nói một lời xin lỗi. Mộc Trần lầm bầm, chìm đắm trong ký ức đầy đau khổ. Hai người là đồng đội, là anh em mà, cần gì phải xin lỗi chứ? Cho dù là một người bình thường, họ cũng sẽ làm như vậy thôi. À đúng rồi, tôi có mang về một thứ, là do khoa trưởng Phan Tái Lệ nhờ tôi chuyển giao cho anh. Quan Nghị Thanh vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một gói nhỏ được bọc bằng khăn tay, rồi đặt vào tay Mộc Trần. Mộc Trần ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vào chiếc khăn tay cũ kỹ đó. Có lẽ nó đã có từ rất lâu rồi. Quan Nghị Thanh giải thích. Đây là di vật của chính ủy đảng. Cha nuôi của anh ấy biết rằng anh ấy còn có một người anh em như anh, ông đã đồng ý chuyển giao món đồ này cho anh. Từ từ mở ra, chiếc khăn tay đã cũ, màu sắc phai nhạt, vẫn còn những vết bẩn không thể giặt sạch. Nhưng khi mở ra trước mắt, bên trong lại là một tập huân chương 8 chiếc. Mộc Trần sững người, cầm lấy những chiếc huân chương với đường nét chế tác thô sơ, không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này. Đây là những huân chương anh ấy nhận được qua các lần thực hiện nhiệm vụ. Còn có rất nhiều giấy khen nữa, chỉ là một món đồ kỷ niệm thôi. Có lẽ anh ấy cũng không coi trọng chúng lắm, nên cứ để chúng trong hộp giày dưới gầm giường. Ban đầu, sau khi trở về đơn vị, cấp trên đã cân nhắc việc anh ấy không còn phù hợp với công việc tuyến đầu, dự định điều chuyển anh vào cơ quan làm việc. Nhưng anh ấy không muốn quay lại, vẫn tiếp tục tham gia các nhiệm vụ cùng các đội trọng án. Trong lòng anh ấy thực sự cũng có những nỗi niềm chưa thể giải tỏa. Chính anh ấy từng là nạn nhân của tội phạm buôn người, và anh không thể khoanh tay đứng nhìn người khác chịu cảnh giống mình. Đến tận lúc chết, anh ấy vẫn chưa tìm được cha mẹ ruột của mình. Quan Nghị Thanh bồi ngồi nói. Anh ta cố chấp đến mức ngu ngốc, tên ngốc này, tên khờ này. Mộc Trần lẩm bẩm chửi, nhưng lại siết chặt vài huân chương vào ngực mình. Quan Nghị Thanh đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Mộc Trần, nhắc nhở. Tôi còn dẫn theo một người đến, cô ấy vẫn đứng ngoài cửa, không dám vào gặp anh, giống như anh, cũng không dám đối mặt với cô ấy. Những gì cần đến, cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi nghĩ anh sẽ không chọn cách trốn tránh nữa. Mộc Trần mở mắt, cánh cửa từ từ được đẩy ra. Dung Anh mặc chiếc váy trắng, khuôn mặt nghiêm nghị như một nàng công chúa cao quý và lạnh lùng, đang chăm chú nhìn y. Quan Nghị Thanh mỉm cười, chậm rãi rời đi. Tới cửa, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Dung Anh, kéo cô gái vẫn còn đang do dự vào trong phòng, sau đó khẽ khép cửa lại. Tựa vào tường, Quan Nghị Thanh thở dài một hơi, như thể vừa chút bỏ được tảng đá trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng kỳ lạ thay, trong phòng vẫn tĩnh lặng như cũ. Cô ghé tai lắng nghe nhưng không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều gì đã thực sự xảy ra vào ngày hôm đó trở thành một bí ẩn không lời giải thích trong lòng Quan Nghị Thanh. Có điều khi đợi đi, cô lén nhìn qua khe cửa một cái, chỉ thấy Dung Anh lặng lẽ gục đầu vào ngực Mộc Trần. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không rõ là họ đang thì thầm trò chuyện hay đang trầm ngâm không nói. Kể từ đó, họ lại mất liên lạc, nhưng lần này Mộc Trần không mất tích. Quan Nghị Thanh lén kiểm tra hồ sơ vài lần, mỗi lần đều phát hiện rằng tên của Mộc Trần xuất hiện như một người bình thường, có giao dịch ngân hàng, có thông tin đi tàu xe, chuyến bay, thậm chí còn có một lần xuất cảnh. Khi nhìn thấy thông tin xuất cảnh, cô dâng lên nỗi buồn rất lâu. Thời gian trôi qua vùn vụt, từ mùa hè thoáng cái đã sang mùa đông, rồi từ mùa đông lại đến khi hoa nở mùa xuân, tiếp đến là những ngày hè oi ả, khi những nhân vật và sự kiện trong ký ức dần phai nhạt. Thì vào một ngày nào đó, họ lại bất ngờ hiện về như những vị khách không mời mà đến, quấy đầy tâm trí bạn, giống như khung hình bị đóng băng vậy. Hôm nay, Quan Nghị Thanh lại bất chợt nhớ tới Mộc Trần. Vừa mới bắt đầu giờ làm việc, cô đã ngồi thẫn thờ, mãi đến khi từng có cửa vang lên mới giật mình tỉnh lại. vội vàng tắt bức ảnh điện thoại. Mời vào, cô ngồi ngay ngắn nói lớn. Sau đó cửa từ từ mở ra, Quách Vĩ ló đầu vào, đứng nghiêm kính chào. Chủ nhiệm quan, chào chị. Quan Nhị Thanh lừa một cái, cười gượng gạo. Vị trí vừa được đề bạt vẫn còn nhiều điều chưa quen. Khi những người quen không còn gọi cô là tiểu quan nữa, cô cảm thấy thiếu tự nhiên. Cô bực bội nói, giờ làm việc mà còn bày trò gì thế? Hà hà, cô thăng chức rồi, tôi đến chúc mừng mà. Sao rồi, cảm giác làm lãnh đạo thế nào? Quách Bí cười cười đứng sang một bên cạnh. Quan Nghị Thành không để ý đến hắn mà hỏi thẳng, có việc gì không? Có, Quách Bí nghiêm túc đáp. Có chuyện gì thì nói đi, anh lại nhảy làm gì? À, vì tôi sợ cô không tiếp nhận được về mặt tình cảm, hay là cô đoán xem? Đoán xem. Quan Nghị Thành liếc nhìn người đồng nghiệp này, cô hiểu hắn khá đó, hơn nữa trong vòng tròn quan hệ cũng không lớn lắm, nên buột miệng nói, anh đào được chuyện tình của Sử Trường Lâm rồi hả? Còn quan trọng hơn cơ. Quách Quý làm ra vẻ thần bí. Chuyện quan trọng hơn nữa, chẳng lẽ sư phụ sẽ được bổ nhiệm làm lãnh đạo cục điều tra hình sự? Quan Nghị Thành đoán, cục trưởng cục điều tra hình sự Trịnh Khắc Công đã được điều chuyển lên Sở Công an tỉnh. Ứng cử viên sáng rõ nhất cho vị trí cục trưởng mới là Thân Lệnh Thần. Còn sư phụ của cô, kể từ sau vụ việc của Đảng Ái Dân, không còn giữ thái độ an bình nữa, mà dường như đã thay đổi thành một người khác, ngày ngày đều lăn lộn cùng đội hình sự cơ sở. Hơn một năm qua, danh tiếng của ông thậm chí còn cao hơn cả những vụ án lớn đã phá. Quan trọng hơn chuyện đó, cái chức vụ ấy ngoài sư phụ ra thì chẳng ai dám ngồi đâu. Sư phụ được bộ khen thưởng cơ mà, trong thành phố của chúng ta có mấy người như vậy? Quách Vĩ lại bác bỏ. Vì thì chẳng còn chuyện gì quan trọng nữa rồi, hay là anh sắp chia tay cuộc sống độc thân rồi? Quan Nghị Thành trêu chọc. Cái này lại càng không đúng đôi, nếu cô không gật đầu tôi chẳng thể nào thoát khỏi cuộc sống độc thân được. Quách Quý nửa đùa nửa thật đáp. Còn nói linh tinh nữa là tôi đuổi anh ra ngoài đấy. Quan Nghị Thành giả vờ tức giận, trừng mắt hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Vậy cô hãy ngồi vững. Quách Quý nghiêm túc nói, rồi đột ngột buông một câu, Tiểu Mộc đã trở lại. Hả? Quan Nghị Thành giật mình, nhìn Quách Quý với vẻ không vui. Ban ngày ban mặt mà anh định hù dọa ai đấy? Anh ta ra nước ngoài đã gần một năm rồi. Phản ứng mạnh thật đấy. Quách Bí thở dài, tin đó mấy lần biến mất rồi, tình cảm của cô ấy vẫn không thay đổi, hắn từ bỏ rồi. Ra nước ngoài chẳng lẽ không thể về được sao? Chuyện từ khi nào? 2-3 tuần rồi. Vì sao không nói cho tôi? Quan Nghị Thành lần này tức giận thật. Từ sau lần biết Mộc Trần đi Mỹ, cô nghĩ y sẽ không về nữa, cho nên cũng không tra cứu thông tin của y. Tôi cũng không rõ nữa, hôm nay tôi mới biết là Sử Trường Lâm thông báo cho tôi đấy. Quách Vĩ tiết lộ. Lâm Kỳ Chiêu? Quan Nghị Thành không tin, người đầu tiên mà Mộc Trần liên lạc khi trở về, dù không phải là cô, cũng không thể là Lâm Kỳ Chiêu được, liên quan gì chứ? Thấy kỳ lạ chưa? Đây chính là tin tức gây chấn động tiếp theo rồi. Anh không thể nói hết một lần được à? Đừng úp mở nữa, nếu không tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Được được, tôi đến đây vì chuyện này mà. Cô có biết kỳ tuyển dụng cảnh sát công khai dành cho xã hội lần này không? Đồng chí Mộc Trần đã tham gia kỳ thi viết từ một tuần trước và hôm nay là buổi phỏng vấn. Đừng ngạc nhiên, anh đang không nói với ai cả, chỉ khi kiểm tra hồ sơ chính trị mới phát hiện ra. Ôi chao, một nhân vật như thế này muốn ứng tuyển làm cảnh sát, ngay cả phòng chính trị của tỉnh cũng bị kinh động. Hai phó giám đốc sở đều sẽ đến buổi phỏng vấn đấy. Này, cô sao vậy? Quách Vĩ vừa nói vừa nhìn vẻ mặt há hốc mồm của Quan Nghị Thanh, bật cười, đắc ý nói, tôi biết mà, cô chắc chắn sẽ bị sốc. Sư phụ nói đúng. Sau sự kinh ngạc, Quan Nghị Thanh cảm thấy vui mừng khôn xiết, cô lẩm bẩm, anh ấy đã niết bàn rồi. Quách Vĩ bực mình nói, niết bàn cái đắm, điểm đạt chuẩn cho công chức đơn vị trực thuộc thành phố là 55 điểm, vậy mà anh ta chỉ được có 51,5 điểm. Xếp hạng 1833 trong số những người dự thi, trong khi toàn thành phố chỉ tuyển có 112 vị trí. Chắc chắn là do thân phận đặc biệt nên mới có được cơ hội phỏng vấn này. Quan Nghị Thành kinh ngạc cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, giống như năm xưa chứng kiến vị công tử nhà giàu vốn quen với ăn chơi trác táng gia nhập vào một băng nhóm tội phạm đường phố, hành động của y luôn cổ quái. Tôi cảm thấy có hy vọng đấy, Thôi, chúng ta đi cổ vũ cho anh ấy đi. Quan Nghị Thành vừa nói vừa đứng dậy, chứ gì đã chạy mất rồi. Nhìn đồng hồ, 9 giờ 15 phút. Chiếc taxi vừa kéo dừng trước địa điểm phỏng vấn, tòa nhà kỹ thuật điều tra của phân cục Đông Giang. Bên ngoài cổng đã đậu đầy các xe cá nhân, người thân chen chúc nhau bên ngoài hàng rào, với tay đầy mong đợi để cổ vũ những người thân bước vào đền thiêng của sự nghiệp này. Mộc Trần và Dung Anh cùng bước xuống xe. Dường như Dung Anh có chút phản cảm với hoàn cảnh trước mắt. Chẳng thể trách được, từ chuyện cô trải qua, thoải mái với chỗ tập trung cảnh sát thế này mới là lạ. Mộc Trần tiến lên, chăm chú nhìn cô, do dự nói: Hay là em về trước đi? Đã đến rồi, sao lại bảo em về? Dung Anh không vui nói: Vậy được, tùy em vậy. Sau khi phỏng vấn xong, chúng ta cùng về nhà. Anh sẽ giới thiệu cha và mẹ kế với em. Mộc Trần cười nói: Cha anh? Dung Anh hơi khó xử nói: Liệu ông ấy có đồng ý chuyện của chúng ta không? Chuyện của chúng ta chỉ cần chúng ta đồng ý là được. Đây là giới thiệu để làm quen chứ không phải xin ý kiến. Mộc Trần nắm tay Dung Anh: Ngày xưa ông ngoại anh cũng không đồng ý việc cha mẹ anh kết hôn, nhưng cha anh vẫn cứ dẫn mẹ anh trốn đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chỉ một cuộc gặp gỡ, em lo lắng cái gì chứ? Em lo anh có làm được không? Anh thi chỉ được có từng này điểm. Dung Anh nói xong, chính cô lại bật cười, thì còn dưới điểm chuẩn nữa. Thử xem, đây chỉ là một nguyện vọng từ lâu, không thử thì sẽ không bao giờ được. Mộc Trần nói rồi buông tay cô ra. Nhưng Dung Anh lại ôm lấy y, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, vuốt ve gương mặt y. Thế thì đi đi, mau đi mau về. Mộc Trần đi đến cửa, sau khi kiểm tra thẻ dự thi xong, y vội vàng bước vào trong. Dung Anh buồn chán nhìn quanh bốn phía, chẳng biết là nhìn cái gì. Ở Thượng Hải này cô cũng quen biết khá nhiều, nhưng những người cô quen tuyệt đối không ai tham gia kỳ thi này. Được kể là người không có khả năng nhất lại tham gia. Còn cô, vốn rất ghét cảnh sát, rất có khả năng thành người thân của cảnh sát. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt xứng người không biết Quan Nghị Thanh tới từ khi nào. Thấy Dung Anh phát hiện ra mình rồi, Quan Nghị Thanh vui mừng nắm lấy tay Dung Anh. Anh Tử, chị đã đến tiệm bánh hai lần, họ bảo em không còn làm ở đó nữa. Chị Nghị Thanh, em đi Mỹ để học cùng anh ấy. Dung Anh cười ngượng ngùng. Ồ, chúc mừng hai người. Không có gì thú vị cả, trường học nằm ở trong một thị trấn nhỏ, rất nhỏ lánh, học hành lại khô khan. Hai người... Quan Nghị Thanh tò mò nhưng không hỏi ra được. Chị đang thắc mắc tại sao em lại ở bên anh ấy phải không? Dung Anh cười. Ôi, hỏng rồi, lại thêm một nhà tâm lý học nữa rồi. Quan Nghị Thanh đùa. Thoáng cái đã phát hiện ra sự tò mò của chị luôn. Chị tò mò thôi sao, em có thể nhìn ra mà, thực ra chị cũng thích anh ấy. Dung Anh nhìn thẳng vào mắt Quan Nghị Thanh. Chị... Nụ cười trên khuôn mặt Quan Nghị Thanh chợt cứng lại, lúng túng không biết nói thế nào. Không xong, gặp phải phiên bản nữ của Tiểu Mộc rồi, thảo nào hai người họ lại đồng điệu như vậy. Ngại gì chứ? Dung Anh nắm lấy bàn tay của Quan Nghị Thanh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh ấy đáng để các cô gái thích mà, đẹp trai lại còn biết cách làm các cô gái vui, đặc biệt là rất biết quan tâm đến người khác. Quan Nghị Thanh ừ một tiếng, về mặt này cô có cùng đồng cảm. Em biết chị đang thắc mắc điều gì, thực ra đây không phải là lựa chọn của em. Em phải cảm ơn các chị vì đã cho em biết những lời cuối cùng mà anh trai em nói. Số người mà anh ấy có thể tin tưởng để gửi gắm không nhiều, ít nhất là trong ký ức của em thì không có ai. Trên đời này người biết rõ thân thế của em mà vẫn dám yêu em càng không có. Biết rõ thân thế của em, từng lừa em rồi sau đó vẫn dám ở bên em. Em nghĩ chỉ có mình anh ấy thôi. Chị bảo em nên hận anh ấy cả đời hay nên yêu anh ấy cả đời? Dung Anh lẩm bẩm. Quan Nghị Thanh dần dần nở nụ cười tươi tắn. Cô nhẹ nhàng kéo Dung Anh lại gần, thì thầm vào tai. Đều không phải, hãy quản anh ấy thật chặt cả đời, người có thể quản được anh ấy không nhiều đâu. Hai cô gái trong khoảnh khắc gặp lại tiêu tan hết chuyện quá khứ. Cùng lúc ấy, với Mộc Trần lại là một bước ngoặt quan trọng phải đưa ra quyết định. Ban giám khảo tăng thêm một người, người thêm vào này có lai lịch khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng tất cả chỉ để phỏng vấn một thí sinh thuộc nhóm cuối bảng. Ngay cả những giám thị nhìn Mộc Trần cũng bằng ánh mắt kỳ lạ. Bất kể là Quan Nhị Đại hay Phú Nhị Đại, thậm Thậm chí vừa nhà giàu vừa con quan thêm dòng giống cách mạng gộp lại cũng không thể hưởng được sự ưu đãi như vậy. Hai vị phó giám đốc sở, một cục trưởng và ba người từ phòng chính trị đã đợi tận một giờ đồng hồ chỉ để phỏng vấn Điền Y. Kết quả của buổi phỏng vấn lại khiến mọi người rớt mặt kính. Hỏi về sự phát triển của hệ thống công an, y không thể trình bày đầy đủ. Hỏi về các điểm chính của việc thực thi pháp luật văn minh, y cũng không nói rõ ràng được. Chọn một câu hỏi đơn giản trong phần luận đề, thí sinh này phải suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được một câu trả lời mơ hồ. Lâm Kỳ Chiêu có tên trong lần thẩm định này, chột dạ liên tục. Hắn nhiều lần nhìn Mộc Trần với ánh mắt thương hại, hận không thể trả lời thay y. Dù không trả lời được, Mộc Trần vẫn tỏ ra đầy tự tin. Dù trình độ chỉ bằng học sinh kém, thậm chí còn tệ hơn một chút, người phụ trách đặt câu hỏi từ phòng chính trị thậm chí đã cảm thấy ngại ngùng, không muốn hỏi nữa. Vài lần liếc nhìn lãnh đạo trong sở với ánh mắt như muốn nói, thực sự quá kém, không thể tiếp tục được nữa. Kém đã đành đi, nhưng dù trình độ kém cỏi, nhưng người này vẫn tỏ ra tự tin đến mức ý chí bừng bừng. Sau một lúc im lặng, Phó Sở Nghiêm chủ trì buổi đánh giá không thể chịu được nữa, liền ho khan một tiếng rồi lên tiếng. Đồng chí Mộc, mọi người ở đây đại khái đều biết thân phận của cậu. Tôi có một câu này, nếu không nói ra thì không yên lòng. Đừng nghĩ rằng tôi đang đả kích cậu nhé. Tôi đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, chú cứ nói đi. Mộc Trần trả lời rất lễ độ. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng, điểm thi viết của cậu xếp hạng 1833 trong số những người dự tuyển. Tổng cộng có hơn 2.000 người cạnh tranh cho 112 vị trí. Nói thật, chỉ vì những kinh nghiệm đặc biệt trước đây của cậu mà chúng tôi mới cân nhắc tạo điều kiện đặc cách cho cậu. Nhưng kém đến mức này thì quả thực rất hiếm thấy. Phó Sở Nghiêm nói ra cũng thấy ngại, mọi người thì bật cười thành tiếng. Mộc Trần cười rất thoải mái. Tôi vừa mới trở về nước không lâu, chưa kịp ôn tập kỹ các môn học trong nước. Tôi vừa hoàn thành chương trình tâm lý học tư pháp và tội phạm tại Đại học Tusa, đã tích lũy đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Hệ thống học thuật ở nước ngoài và trong nước là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Thái độ này có vẻ quá tự phụ, khiến một người cảm thấy khó chịu, liền mỉa mai. Hệ thống tư pháp giữa các quốc gia khác biệt rất lớn, bằng cấp ở đây quả thực không được công nhận. Có điều, đấu mồm mép với Mộc Trần là sai lầm, y dõng dạc nói. Đúng vậy, những tội phạm không có biên giới, xu hướng phạm tội trong lĩnh vực tài chính đang vượt qua ranh giới quốc gia và khu vực. Một số loại tội phạm chuyên nghiệp thậm chí còn lợi dụng sự khác biệt giữa các hệ thống tư pháp của các quốc gia để tổ chức hoạt động tội phạm của chúng. Xét từ khía cạnh này, bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào anh sử dụng đều đã trở nên lỗi thời. Những người có mặt cảm thấy khó xử. Đây là ai đang đánh giá ai đây? Lâm Kỳ Chiêu đang nhíu mắt với Mộc Trần, lo sợ y sẽ nói năng tùy tiện phật lòng bên trên. Nhưng không ngờ Mộc Trần dường như không nhận ra, lại tiếp tục bổ sung. Giống như câu hỏi vừa rồi của vị lãnh đạo này về thực thi pháp luật văn minh, thực tế việc đặt văn minh và thực thi pháp luật cạnh nhau vốn đã cản trở sự hài hòa. Thực thi pháp luật nhắm đến các hành vi phạm tội, là những điều chống lại văn minh và xã hội. Phần lớn thời gian các biện pháp văn minh thường không có hiệu quả. Còn vị lãnh đạo này, câu hỏi của anh về lịch sử phát triển của hệ thống công an, tôi nghĩ rằng dù không hiểu rõ, điều đó cũng không ngăn cản tôi trở thành một cảnh sát. Là một cảnh sát, điều tôi cần hiểu rõ hơn là tội phạm và cách duy trì sự ổn định của xã hội, chứ không phải để những thứ cứng nhắc và giáo điều kia hạn chế tư duy của mình. Thôi xong rồi, Lâm Kỳ Chiêu ôm đầu đau khổ, thái độ ngang ngược này của y e là đã tiêu tan hết phần thiện cảm ít ỏi mà các vị lãnh đạo trong hội đồng thẩm định. Phó Sở Nghiêm bật cười, giọng có chút không vui. Tôi đã làm cảnh sát mấy chục năm rồi, không cần cậu dạy tôi cách làm nghề đâu. Mộc Trần chẳng nao núng. Không phải là đang dạy chú, tôi chỉ đang trình bày quan điểm của mình thôi. Dù là phê bình hay góp ý, người bình thường đối với cảnh sát vẫn luôn mang ý tốt. Cũng giống như việc danh tiếng của cảnh sát không tốt lắm, nhưng chẳng ai muốn sống trong một môi trường không có cảnh sát cả. Phó Sở Nghiêm chỉnh lại sắc mặt, hỏi ngược lại. Ý kiến và góp ý của cậu tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng muốn thỉnh giáo cậu. Mời nói. Mộc Trần khách khí nói. Ngay trước mặt tôi là bản lý lịch tóm tắt của cậu. Số điểm thi viết cậu tự biết rõ. Lý lịch này cho thấy rằng ngay cả kiểm tra sức khỏe cơ bản cậu cũng không đạt. Cộng thêm những vết đen trong hồ sơ của cậu, dù cậu từng là nội tuyến cho các vụ án của chúng tôi, thì điều đó cũng cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Nói thật, tôi chưa từng nghe nói có tiền lệ nội tuyến trở thành cảnh sát. Câu hỏi của tôi là, cậu nghĩ mình có thể trở thành một cảnh sát tốt không? Cậu mang tâm trạng như thế nào khi đến đây ứng tuyển? Phó Sở Nghiêm nói với giọng điệu chất vấn cùng sự không hài lòng rất rõ ràng. Mộc Trần lắc đầu. Tôi không biết mình có làm được không, nhưng chắc chắn tôi sẽ nỗ lực làm tốt. Cả hội trường bật cười, cách nói chuyện này nghe như một trò đùa. Các vị thấy chuyện này buồn cười sao? Không ai biết chắc tương lai mình sẽ là người tốt hay kẻ xấu. Chỉ xét riêng về góc độ nghề nghiệp, tỷ lệ phạm tội chức vụ trong giới thực thi pháp luật thực tế còn cao hơn so với các nhóm khác đấy. Có ai khi trở thành cảnh sát không phải thề thành cảnh sát tốt, bảo vệ người dân? Kết quả thế nào chắc các vị là người trong cuộc, không cần người ngoài như tôi nói nhỉ. Tôi có thể dõng dạc nói mình sẽ trở thành cảnh sát tốt, quên mình đấu tranh với tội phạm, nhưng tôi không nói ra những lời vô trách nhiệm đó. Một Trần đáp trả không chút nhân nhượng. Ôi trời đất, cái miệng lanh lợi này vẫn không hề giảm công lực. Lâm Kỳ Chiêu kêu khổ không thôi. Ai không biết con thường vị này hôm nay tới công kích cảnh sát đây chứ. Hắn lại còn là người tích cực tiến cử Mộc Trần nữa. Tiếng cười trong phòng gương mặt, Phó Sở Nghiêm gượng gạo nói. Vậy thì cậu có thể ra về được rồi. Nghề nghiệp có tỷ lệ phạm tội cao như vậy, có lẽ không phù hợp với cậu đâu. Đây là lời từ chối phải không? Cậu học tâm lý mà, cậu thử nói xem. Mộc Trần từ từ lắc đầu. Tâm lý học tội phạm là để đối phó với tội phạm. Tôi sẽ không dùng nó để suy đoán một bậc trưởng bối không có ác ý với mình. Hơn nữa, tôi sẽ nghiêm túc và chân thành trả lời hết câu hỏi của chú. Cũng chính là điều mà mọi người đang tò mò. Thực ra, gia đình tôi rất giàu có. Tôi có thể có vô số lựa chọn. Ngay cả khi ở lại nước ngoài, tôi vẫn có thể sống rất tốt và cũng có vô số lựa chọn. Nhưng tại sao tôi lại chọn con đường tệ nhất, khó khả thi nhất? Lời này rất chính xác. Đây cũng chính là suy nghĩ của phần đông người có mặt ở đây. Những ánh mắt trong hội trường đổ dồn về phía y, một lần nữa đánh giá kỹ lưỡng ứng viên có giá tài kích dù, lai lịch phức tạp này. Đằng sau vẻ ngoài điển trai tươi sáng của y, thật khó để tưởng tượng rằng y có thể chọn con đường nghề nghiệp này. Trên gương mặt Mộc Trần dần nở nụ cười hạnh phúc, rồi thong thả nói. Điều này liên quan đến một cảnh sát mà tôi quen biết. Tôi gặp anh ấy ở bệnh viện tâm thần. Lúc đó tôi rất tệ hại, bị cha mình đưa vào bệnh viện tâm thần. Khi gặp anh ấy, tôi luôn nghĩ rằng anh ấy là một tên tội phạm, vì thực sự là quá giống. Tướng mạo thì dữ dằn, ăn nói thì thô tục, hành vi thì thô bạo, gần như là một kẻ không có đạo đức, không đáy giới hạn. Ha ha, mãi sau này tôi mới biết anh ấy là người cố gắng trà trộn vào một tổ chức bán hàng đa cấp để làm nội gián. Từ thời điểm đó, chúng tôi đã kết nên mối nhân duyên khó giải. Một nội tuyến, một cảnh sát trở thành công sự kỳ lạ. Trong các vụ án, chúng tôi là bạn bè. Thực ra, phần lớn thời gian, mối quan hệ giữa nội tuyến và cảnh sát là lợi dụng lẫn nhau. Lần sau đó, khi anh ấy lại tìm đến tôi, tình cảnh còn tệ hơn trước. Anh ấy vừa lừa vừa dỗ, kéo tôi vào giúp đỡ trong vụ án. Lần đó, tôi suýt mất mạng. Còn anh ấy thì thực sự đã hy sinh. Tôi đã nghĩ anh ấy là thứ đê tiện vô sỉ, muốn lợi dụng tôi để leo cao, để thăng chức. Nhưng không phải. Hành vi của anh ấy không tử tế gì, nhưng mục đích không xấu. Phản ứng bản năng của con người trong lúc nguy cấp mới có thể bộc lộ đó bản chất thực sự. Câu chuyện này mọi người đều biết đến. Giống như tất cả những cảnh sát đã hy sinh, khi ánh hào quang của nhân tính họ bừng sáng được đỡ nhất, thì thường phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cả hội trường vang lên tiếng thở dài thương tiếc, ai nấy đều xúc động. Anh ấy thường nói một câu như thế này: cảnh sát phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, không vì xã hội tối tăm mà sa sút, không vì thực tại tàn khốc mà sợ hãi. Tôi từng chế giễu anh ấy, nhưng tôi đã sai. Người đáng bị chế giễu chính là tôi. Tôi đã có nhiều năm sống buông thả, tự hủy hoại bản thân, không biết sống để làm gì, cũng chẳng biết nên sống ra sao. Ngay cả khi buộc phải trở thành một nội tuyến, trở thành đồng đội của anh ấy, thì cũng chỉ là để tìm kiếm chút kích thích, sống trong qua ngày tháng buồn chán, chứ không hề có mục đích cao cả gì. Sau này khi anh ấy đi rồi, tôi càng thâm thía. Nếu thế giới này thiếu đi niềm tin, thiếu đi những kẻ theo đuổi lý tưởng ngốc nghếch nhưng đáng yêu đó, thì không biết nó sẽ trở thành cái dạng gì nữa. Mộc Trần nói những điều này với vẻ hạnh phúc ấm áp, không hề lộ chút buồn thương nào. Nói đến đây, y ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào những người trên bục kia, đưa ra câu trả lời đơn giản. Vì vậy tôi đã đến đây. Tôi muốn trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Khi gia đình, người thân, người yêu, bạn bè của tôi hay những người tốt gặp nguy hiểm, tôi có thể dũng cảm đứng ra che chắn cho họ, thay vì sợ hãi, thờ ơ hoặc trốn tránh, giống như cách anh ấy đã làm. Tôi hy vọng mình có thể trở thành một người như anh ấy, vì thế tôi đã đến đây. Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến tất cả những người có mặt đều xúc động. Một sự phấn kích dâng trào trong lòng mọi người. Dù có bao nhiêu lời giải thích chính xác đi chăng nữa thì cũng không thể làm người ta cảm động bằng những lời chân thật mà giản dị này. Người thanh niên trước mặt họ đây có lẽ còn hiểu rõ hơn cả các cảnh sát về ý nghĩa thực sự của nghề này. Phó trưởng Diêm im lặng nhìn Mộc Trần với ánh mắt phức tạp, trên gương mặt vừa có sự vui mừng vừa xen lẫn do dự. Các giám khảo nhìn nhau, biểu cảm và tâm trạng đều giống nhau một cách kỳ lạ. Tất cả đều biết rằng một quyết định khó khăn sắp được đặt trước mặt họ. Một người đã trải qua thử thách của máu và lửa thì quá đối phù hợp với nghề này. Nhưng đồng thời, chàng trai lối suy nghĩ làm việc phóng khoáng này cũng quá khác biệt so với hệ thống, khác biệt với quy tắc và kỷ luật của đội ngũ này. Ngoài ra, còn chuyện đau đầu nữa, với sức khỏe kém cỏi đó, cho y lên tuyến đầu không được, mà với trí tuệ đặc biệt mà y đã thể hiện ra, cho làm việc bình thường quá lãng phí. Tuyển hay không, tuyển về đặt vào đâu, đều khiến người ta đau đầu. Mộc Trần lặng lẽ đứng đó, chờ đợi kết quả cuối cùng. Y tự tin và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có lẽ kết quả với y mà nói không quá quan trọng. Điều quan trọng là y đã có đủ can đảm và niềm tin để thực hiện nguyện ước bấy lâu nay. Bất kể nhận được sự từ chối hay chế giễu, thời gian trôi qua rất lâu, vẫn không ai nói gì. Hiện trường buổi phỏng vấn vẫn chìm trong im lặng. Thời gian trôi qua rất lâu. Người tham gia kỳ thi hôm nay mang đủ mọi tâm trạng, hoặc buồn hoặc vui hoặc lo lắng rời đi rồi. Sau hàng đào không còn người xe nữa, chỉ còn hai cô gái. Dung Anh đang dựa vào hàng đào nhón chân lên trông ngóng, quay hỏi Quan Nghị Thanh. Chị Nghị Thanh, chị nghĩ anh ấy có thể đạt được nguyện vọng không? Vậy em có muốn anh ấy được toàn nguyện không? Quan Nghị Thanh hỏi thay cho đáp. Dung Anh không biết nữa. Em vừa muốn lại vừa không. Quan Nghị Thanh mỉm cười đi tới ôm lấy Dung Anh. Hình như chị cũng thế. Hai cô gái nhìn nhau cười, lặng lẽ đợi Mộc Trần xuất hiện. Kết quả là gì, ai mà quan tâm? Hết trọn bộ. Một cuốn tiểu thuyết chỉnh chu, mô típ khá là hay, cách hành văn thì vẫn sâu sắc, hài hước, xúc tích như những tiểu thuyết trước của cùng tác giả. Và đặc biệt, sự hy sinh của Đảng Ái Dân là một mô típ tình tiết tăng mạnh cảm xúc của độc giả. Thực sự khi đọc đoạn đó thì Thanh Bình cũng nghẹn ngào, xúc động. Các bạn đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau cái cuốn tiểu thuyết này nha. Thanh Bình sẽ tiếp tục sưu tầm những cái cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn để gửi đến quý vị khán giả. Quý vị đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.